Bây giờ sẽ phải bù đắp đủ cả. Sau khi hai mẹ con nói chuyện vài câu, Hoắc Tùng Quân quay lại trước mặt Bạch Hoài An, nói với cô, đi thôi, để anh đưa em về. Bạch Hoài An chào tạm biệt mọi người trong nhà họ Hoắc. Vì sự việc ngày hôm qua mà ông nội Hoắc đã đặc biệt dặn dò Hoắc Tùng Quân phải lái chiếc xe có kính chống đạn. Thực ra, không nhất thiết phải cẩn thận như vậy. Ít nhất thì bây giờ Ngô Thành Nam cũng không dám ra tay. Làm gì họ? Hơn nữa, đường đi đều là những khu vực trung tâm thành phố đông đúc. Náo nhiệt, bọn họ cũng không có cơ hội nào để ra tay. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của ông nội, Hoắc Tùng Quân vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Hoài An vừa lên xe, khuôn mặt cô đã hiện lên một sự vui vẻ. Hoắc Tùng Quân cũng khẽ mỉm cười. Vui vậy sao? Bạch Hoài An hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cách từ từ, chậm rãi. Em có cảm giác như cả thế giới này đều yêu quý em vậy. Ngay cả mẹ Hoắc khó tính nhất cũng đối xử với cô tốt như vậy. Cho nên Bạch Hoài An có chút hơi sững sờ, cảm thấy không được chân thật cho lắm. Ánh mắt của Hoắc Tùng Quân nhẹ nhàng nhìn xuống, nhìn nụ cười nở trên khóe miệng của Bạch Hoài An. Bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy hơi xót xa, đau đớn. Trước đây, Bạch Hoài An đã phải chịu đựng biết bao đau đớn và tổn thương. Mà chỉ một chút dịu dàng và tử tế cũng có thể khiến cô hạnh phúc như vậy. Vốn dĩ, trên đường đi, hai người muốn nói chuyện một chút. Nhưng điện thoại cứ liên tục gọi đến, không cho hai người họ cơ hội này. Lần đầu tiên, Hoắc Tùng Quân nhận được điện thoại của Lâm Bách Vĩ và Châu Hữu Thiên. Còn Bạch Hoài An thì nhận được điện thoại của Sở Minh Nguyệt. Mấy người đều lo lắng, sốt ruột, cuống cuồng hỏi thăm về chuyện ngày hôm qua. Hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hai người họ. Bạch Hoài An nghe Châu Hữu Thiên hỏi, lại bị Sở Minh Nguyệt hỏi lại một lần nữa. Trên gương mặt cô lộ ra vẻ bất lực. Không phải bây giờ hai người là một rồi sao? Tại sao còn phải hỏi hai lần vậy? Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút kiêu ngạo của Sở Minh Nguyệt vang lên trong điện thoại. Anh ấy là anh ấy. Tớ là tớ. Anh ấy là bạn của Hoắc Tùng Quân. Tớ là bạn của cậu. Hai cái này sao có thể giống nhau được? Được rồi. Được rồi. Không giống nhau. Không giống nhau. Bạch Hoài An không chút nóng nảy nào với Sở Minh Nguyệt. Tớ không sao cả. Cậu đừng lo lắng. Nhìn thấy xe đi về phía trước, Bạch Hoài An chợt nhớ ra, nói với Sở Minh Nguyệt, à đúng rồi, tớ thuê được một căn nhà rồi, tớ đã dọn ra khỏi phòng trọ cũ rồi, hôm nay Hoắc Tùng Quân đã giúp tớ chuyển nhà rồi, ở nhà bên kia, bố mẹ tớ cũng dọn dẹp xong xuôi rồi, nếu cậu đến tìm tớ, thì đến thẳng nhà tớ nhé, đừng đi nhầm mất công. Bạch Hoài An nhắc đến bố mẹ mình, giọng nói của cô có chút hơi khựng lại, nhưng sau đó, giọng nói lại lập tức quay trở về ngữ điệu bình thường. Bởi vì qua điện thoại nên Sở Minh Nguyệt không nghe ra, chỉ có Hoắc Tùng Quân là nằm thật tay vào vô lăng. Đối với Bạch Hoài An, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mình không phải là con ruột của bố mẹ Bạch. Bạch Hoài An cúp điện thoại. Hoắc Tùng Quân đang nghĩ vài lời chuẩn bị định trấn an cô thì điện thoại của anh lại vang lên. Là Sở Hân gọi tới. Hoắc Tùng Quân tìm chỗ dừng xe, trả lời điện thoại. Trong khi đó, Bạch Hoài An nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Một giọng con gái nhẹ nhàng từ bên kia truyền đến. Bạch Hoài An hơi cau mày lại một chút nhưng cô không nói gì, trong xe hoàn toàn yên ảng. Hoắc Tùng Quân lạnh lùng hỏi. Gọi cho tôi có việc gì không? Anh Hoắc, trong hai ngày qua, tôi có nghe, An Vu Khang nói, ông ta đã dò hỏi được chuyện gì đó vào 4 năm trước. Nhưng vẫn chưa hỏi được rõ đó là chuyện gì. Xin anh hãy từ từ, chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Chờ tôi hỏi ra được thêm một số tin tức nữa. Đến lúc ấy, anh hãy hành động. Hoắc Tùng Quân đồng ý, dặn dò cô ta vài câu. Sau đó, anh cúp điện thoại. Anh vừa chuẩn bị quay ra giải thích rõ ràng chuyện này với Bạch Hoài An thì bắt gặp ánh mắt cô vô cùng phức tạp. Nhìn anh chằm chằm, người phụ nữ đó là ai vậy? Anh còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Nghe xong những lời cô nói này, Hoắc Tùng Quân không biết nên khóc hay nên cười. Cả ngày em suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Làm gì có người phụ nữ nào khác chứ? Cô ta chỉ là nội gián anh cài bên cạnh cha của An Bích Hà thôi. Lúc này, lông mày của Bạch Hoài An mới nới lỏng ra một chút sao? Giọng nói cô ấy nghe êm tai nhỉ? Có phải đàn ông các anh thích kiểu con gái như vậy không? Hoắc Tùng Quân vươn bàn tay to của anh, trực tiếp búng vào vầng trán mịn màng của cô một cái. Bạch Hoài An đau đớn, lây tay che trán, nhìn anh với một vẻ mặt oan đầy ức. Bây giờ anh còn học cả thói bạo lực gia đình sao? Anh không còn yêu em nữa rồi. Quả nhiên, đàn ông các anh đều như nhau cả. Chỉ nghe người mới cười mà không để ý đến người cũ đang khóc. Có mới nới cũ, Hoắc Tùng Quân giơ tay lên, làm động tác như chuẩn bị cốc vào đầu cô một cái. Bạch Hoài An lập tức ngồi thẳng người, ngay ngắn, cười hì hì nhìn về phía anh. Hai mắt còn hơi đỏ đỏ, nhưng một giọt nước mắt cũng không có. Hoắc Tùng Quân anh đây không giống với những người đàn ông bình thường khác không thể làm những chuyện có mới nới cũ được. Nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của cô, Hoắc Tùng Quân cười bất lực. Biết vừa rồi là cô giở trò đùa giỡn trước mặt anh. Đừng suy nghĩ lung tung. Cả đời anh chỉ yêu người phụ nữ duy nhất. Sau này cũng như vậy. Anh nói, kể cho cô nghe toàn bộ quá trình anh đã sắp xếp cho Sở Hân. Sau đó nói, vụ tai nạn xe hơi 4 năm trước của bố em rất kỳ lạ. Sở Hân đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Chắc khoảng vài ngày nữa sẽ biết rõ được chân tướng sự việc. Vẻ mặt của Bạch Hoài An không còn đùa giỡn như trước nữa. Trên mặt cô lúc này là một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thấy dáng vẻ của cô căng thẳng như vậy, Hoắc Tùng Quân vuốt tóc cô, cố gắng trấn an cô. Em đừng lo lắng, nhất định mấy ngày nữa anh sẽ trả thù giúp em. Sau này, cho dù em biết được chân tướng sự việc là như thế nào, em cũng không cần phải quá kích động đâu. Anh có một cảm giác rất mơ hồ. Đại loại như trong vụ tai nạn xe hơi 4 năm trước đã xảy ra một chuyện gì đó hết sức khủng khiếp nhưng chỉ là bây giờ. Không có bằng chứng xác thực, và anh không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.